Chương 9. Julia tròn 18 tuổi vào ngày đầu tiên của tháng 9 năm 1989, và để mừng sinh nhật, cô đã rời bỏ trường Colette, nơi Anthony ghi danh cho cô, để tham dự một chương trình trao đổi quốc tế thuộc một lĩnh vực hoàn toàn khác với lĩnh vực bố cô đã chọn. Tiền tiết kiệm mấy năm vừa qua nhờ làm gia sư, mấy tháng trước nhờ làm người mẫu chui trong các phòng thực hành của khoa nghệ thuật hình họa, tiền ăn được của các bạn, chơi trong vài ván bài hăng say, phụ thêm vào suất học bổng rốt cuộc cô đã giành được, phải nhờ đến sự tiếp tay của viên thư ký của Anthony Watts thì Julia mới có thể giành được nó mà không bị ban chủ nhiệm khoa bác đơn khi xem xét đến khối tài sản của bố cô. Wallet đã miễn cưỡng và với rất nhiều câu kiểu như: "Thưa cô bảo tôi làm gì thế này, nếu bố cô biết chuyện..." Chấp nhận ký vào mẫu chứng thực rằng từ lâu nay chủ của ông không còn chu cấp cho các nhu cầu của con gái nữa, và khi trình ra những giấy chứng nhận đã làm việc, Julia đã thuyết phục được phòng tài vụ của trường đại học. Một tấm hộ chiếu lấy lại được trong chuyến thăm ngắn ngủi và huyên náo tại ngôi nhà bố cô đang sống trên đại lộ công viên. Một tiếng sập cửa mạnh và Julia ngồi lên một chiếc xe buýt chạy thẳng hướng sân bay JFK, hạ cánh xuống Paris lúc sáng sớm ngày 6 tháng 10 năm 1989. Một căn phòng ký túc mà cô bất ngờ gặp lại, chiếc bàn bằng gỗ kê sát cửa sổ với quang cảnh độc nhất vô nhị hướng ra mái của đài Thiên Văn, chiếc ghế sắt tây, cây đèn sót lại từ thế kỷ trước, chiếc giường với những tấm trải hơi thô ráp nhưng tỏa ra mùi thơm dễ chịu, hai cô bạn cùng tầng, tên họ vẫn bị cầm tù trong quá khứ. Đại lộ Saint Michel, cô vẫn thả bộ mỗi ngày để đến trường mỹ thuật, tiệm cà phê nằm ở góc đại lộ Agaro, và những người ngồi ở quầy vừa hút thuốc vừa uống thứ cà phê pha lẫn rượu cô nhắc vào buổi sáng. Giấc mơ độc lập của cô đã thành hiện thực, và không một anh chàng vẽ vãn nào có thể phá rối được chuyện học của cô. Và từ tối đến sáng, rồi từ sáng tới tối, Julia vẽ. Cô đã ngồi thử gần hết những băng ghế trong vườn hoa Luxembourg, dọc ngang khắp các lối đi, nằm dài trên những bãi cỏ có biển cấm dẫm lên, để quan sát trên đó dáng đi vụng về của những chú chim, những kẻ duy nhất được phép đặt chân lên cỏ. Tháng 10 trôi qua, và mở đầu của mùa thu đầu tiên của cô tại Paris bị bôi xóa trong những ngày đầu tiên âm u của tháng 11. Trong quán cà phê Agaro, một tối như mọi tối khác, các sinh viên trường Sorbonne thảo luận hăng say về tình hình chiến sự tại Đức. Từ đầu tháng 9, hàng nghìn người Đông Đức đã vượt biên giới với Hungary để cố vượt sang phía Tây. Hôm qua, 1 triệu người Đông Đức đã diễu hành biểu tình trên các đường phố Berlin. Đúng là một sự kiện lịch sử, một người trong số họ kêu lên, cậu ta tên là Anton, và một đống kỷ niệm sống lại trong ký ức của cô. Phải đến đó thôi, một người đề xuất, cậu này là Matthias, em còn nhớ cậu ta hút thuốc suốt ngày, nổi khùng vì chuyện không đâu, nói liên mồm và khi chẳng còn gì để nói, cậu ta hát lầm rầm. Em chưa từng gặp ai sợ sự yên lặng đến thế. Một nhóm người được hình thành, một chiếc ô tô sẽ xuất phát ngay trong đêm đó, thẳng hướng biên giới với Đức. Thay phiên nhau cầm lái, họ sẽ đến Berlin tầm 12 giờ trưa. Điều gì đã xui khiến Julia giơ tay giữa quán cà phê Agaro tối hôm đó? Sức mạnh nào đã dẫn cô tới ngồi vào bàn của đám sinh viên Sorbonne? Tôi có thể đi cùng các bạn không? Cô hỏi khi tiến lại gần họ. Em còn nhớ rõ từng từ một. Tôi biết lái xe và tôi đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. Em đã nói dối. Tôi có thể lái xe hàng giờ liền. Anton đã hỏi ý kiến cử tọa. Là Anton hay Matthias nhỉ? Có gì quan trọng đâu, bởi vì sự biểu quyết gần như đa số đã sát nhập cô vào sự nghiệp hào hùng sắp diễn ra. Một cô gái người Mỹ, ta phải cho họ thấy điều này, Matthias thêm vào trong khi Anton hãy còn lưỡng lự. Rồi anh vừa giơ tay vừa kết luận. Ngày nào đó, khi trở về nước, cô ấy sẽ làm chứng cho thiện cảm của người Pháp đối với tất cả những cuộc cách mạng đang được tiến hành. Người ta dịch kế ra, Julia đã ngồi vào giữa những bạn mới. Một lát sau, họ ôm hôn nhau trên đại lộ Agaro, những nụ hôn tặng cho những gương mặt mà cô không hề quen biết. Nhưng vì cô tham gia vào chuyến đi, cần phải nói lời tạm biệt với những người ở lại Paris. Cả nghìn km phải vượt qua, không có thời gian để lần trần. Đêm ngày 7 tháng 11 ấy, khi ngược dòng sông Seine, dọc theo bờ kè Bercy, Julia không một giây nào ngờ được rằng cô đang vĩnh biệt Paris và sẽ không bao giờ thấy lại mái của đài Thiên Văn từ khung cửa sổ phòng ký túc của mình nữa. Senlis, Compener, Amiens, Cambrai, bao nhiêu cái tên bí ẩn ghi trên những bảng chỉ đường lần lượt diễu qua trước mắt cô là chừng ấy thành phố còn xa lạ. Trước nửa đêm, họ cho xe chạy về hướng biên giới Bỉ. Julia bắt đầu cầm lái từ Valenciennes. Ở biên giới, các nhân viên hải quan ngạc nhiên vì tấm hộ chiếu Mỹ mà Julia xuất trình cho họ, nhưng tấm thẻ sinh viên Đại học Mỹ thuật thay cho giấy thông hành và chuyến đi lại tiếp tục. Matthias hát không ngừng khiến Anton phát cáu, nhưng em thì bắt đầu cố gắng nhớ lời bài hát mà không phải lúc nào em cũng hiểu được, và chuyện ấy giữ cho em tỉnh táo. Cái ý nghĩ ấy khiến Julia bật cười và những kỷ niệm khác dồn dập kéo đến. Điểm dừng chân đầu tiên là tại bãi đỗ dọc theo xa lộ. Sau khi đếm tiền đem theo, cả bọn đã chọn bánh mì que kèm vài lát giam bông. Một chai Coca-Cola được mua để chào mừng cô. Cuối cùng cô chỉ uống được một ngụm. Những người bạn đồng hành nói quá nhanh và nhiều câu cô không thể nào hiểu nổi. Chính cô, người cứ ngỡ rằng 6 năm học tiếng Pháp hầu như đã biến cô thành người thông thạo hai ngôn ngữ. Tại sao bố lại muốn em học thứ tiếng này nhỉ? Có phải để tưởng nhớ quãng thời gian vài tháng sống tại Montreal không? Nhưng đã phải tiếp tục lên đường rồi. Sau môn, họ lại rẽ nhầm đường tại ngã tư La Lovier. Chuyến đi qua Bruxelles trở thành một cuộc phiêu lưu. Bên đó, người ta cũng nói tiếng Pháp, nhưng với một ngữ điệu khiến cho tiếng Pháp trở nên dễ hiểu hơn với một người Mỹ, ngay cả khi nhiều thành ngữ cô hoàn toàn chưa được biết. Và tại sao chuyện đó lại khiến Matthias cười nhiều đến vậy? Khi một người qua đường chỉ cho họ đường dẫn đến Lyser, Anton thực hiện lại những tính toán phải đi vòng khiến họ mất hơn một giờ đường, và Matthias năn nỉ họ hãy tăng tốc, cuộc cách mạng sẽ không đợi họ. Một điểm mới trên bản đồ, quay trở lại ngay lập tức, đường phía bắc sẽ quá dài, họ sẽ đi bằng đường phía nam theo hướng Düsseldorf, nhưng trước tiên phải vượt qua tỉnh Brabant thuộc vùng Flanders. Ở đây tiếng Pháp bị xóa sổ, xứ sở mới kỳ lạ làm sao, người ta nói ba thứ tiếng khác nhau đến thế với khoảng cách chỉ vài cây số. Xứ sở của phim hoạt hình và sự hóm hình, Matthias đã trả lời trong khi truyền đạt với Julia mệnh lệnh tăng tốc hơn nữa. Khi tới gần Lyser, hai mí mắt cô chĩu xuống và chiếc ô tô lạng đi một cách đáng lo ngại. Phải dừng trên làn đường dành cho trường hợp khẩn cấp để tĩnh tâm lại. Lời của trách của Anton và cách ly ra băng ghế sau. Hình phạt không được gây đau đớn. Julia không bao giờ nhớ được chuyến qua đồn biên phòng Tây Đức. Matthias, người có giấy thông hành ngoại giao, nhờ có bố làm đại sứ, đã dỗ dành nhân viên hải quan để vào cái giờ muộn này người ta không đánh thức cô chị cùng cha khác mẹ của mình dậy. Cô ấy vừa đến từ châu Mỹ. Cảm thông, nhân viên hải quan bằng lòng xem xét những giấy tờ còn lại trong hộc đựng găng. Khi Julia lại mở mắt ra, họ đã tới Dortmund với sự nhất trí chỉ trừ một phiếu, vì người ta đâu có hỏi ý kiến cô. Một trạm dừng chân, bữa sáng trong một quán cà phê thích hợp đã được bỏ phiếu thông qua. Đó là buổi sáng ngày 8 tháng 11, và là lần đầu tiên trong đời Julia thức dậy trên lãnh thổ Đức. Hôm sau, thế giới mà cô hằng biết cho tới thời điểm đó sẽ hoàn toàn đảo lộn. Cuốn cuộc đời thiếu nữ của cô đã vào cuộc hành trình không định trước. Qua Bielefeld rồi, họ tiến gần Hanover. Julia lại cầm lái, Anton muốn phản đối, nhưng cả anh lẫn Matthias đều không còn đủ tỉnh táo để lái xe, trong khi Berlin vẫn còn xa. Hai bạn đồng hành nhanh chóng ngủ thiếp đi, và Julia rốt cuộc cũng tận hưởng được vài giây phút yên tĩnh ngắn ngủi. Lúc bấy giờ họ đã đến gần Hemstel. Ở đây đường đi sẽ nguy hiểm hơn. Phía trước họ là những hàng rào dây thép gai ấn định biên giới của Đông Đức. Matthias mở hé một mắt và ra lệnh cho Julia nhanh chóng tấp vào vệ đường. Nhiệm vụ được phân công, Matthias phải cầm lái, Anton ngồi đằng trước, còn Julia xuống ngồi ghế sau. Hộ chiếu ngoại giao của anh sẽ là câu thần chú để thuyết phục các nhân viên hải quan để họ tiếp tục lên đường. Tổng diễn tập, Matthias ra chỉ thị, không hé một lời nào về mục đích thực sự của họ. Khi người ta hỏi mục đích chuyến đi đến RDA, Matthias sẽ đáp rằng anh đến thăm bố anh, nhà ngoại giao đang làm việc tại Berlin. Julia sẽ lợi dụng quốc tịch Mỹ của cô, bố cô cũng sẽ trở thành viên chức làm việc tại Berlin. Thế còn tôi? Anton hỏi. Còn cậu sẽ ngậm miệng lại, Matthias đáp, và lại cho xe khởi động. Bên phải, một cánh rừng lãnh sam rậm rạp viền theo con đường. Ở bìa rừng hiện ra những khối tối thẫm của đồn biên phòng. Khu vực này rộng đến mức trông giống như một nhà ga liên vận. Chiếc ô tô lách vào giữa hai xe tải, một viên sĩ quan ra hiệu cho họ đổi làn đường. Matthias không còn mỉm cười nữa, vượt qua các ngọn cây mất hút về phía xa. Hai cây cột cổng có trang bị đèn chiếu mọc lên ở cả hai bên. Ngay bên dưới là bốn chòi canh, một tấm biển ghi rõ Marienburg, Boulder, Checkpoint nhô ra trên những cánh cổng có trang lưới sắt đóng lại sau mỗi lần có một xe đi qua. Tại trạm kiểm soát đầu tiên, người ta buộc họ mở cốp xe. Người ta tiến hành lục soát túi đeo của Anton và Matthias, và Julia nhận ra là cô không mang theo bất cứ đồ đạc nào cả. Mệnh lệnh mới là tiến lên. Xa hơn một quãng, họ buộc phải đi qua một hành lang, hai bên là những lán trại bằng tôn múi màu trắng, nơi những tấm thẻ căn cước đến lượt chúng sẽ được kiểm tra. Một sĩ quan ra lệnh cho Matthias tấp vào lề đường và đi theo anh ta. Anton lẩm nhẩm rằng chuyến đi này là một hành động thuần túy điên rồ, rằng ngay từ đầu anh đã nói vậy, và Matthias nhắc anh nhớ rằng những quân lệnh đã được thông qua trước khi lại ngồi vào đằng sau tay lái bằng ánh mắt. Julia hỏi anh điều anh chờ đợi ở cô. Matthias đã cầm hộ chiếu của bọn em vẫn còn nhớ như in. Cậu ấy đi theo nhân viên hải quan. Em cùng Anton đã đợi cậu ấy, và ngay cả khi không có ai khác ngoài bọn em dưới cái khung nhà bằng kim loại toát lên vẻ sầu thảm đó, bọn em cũng không hề hé nửa lời, tuân thủ quân lệnh từng ly từng tí. Và rồi Matthias lại xuất hiện, một quân nhân đi theo cậu ấy. Cả em lẫn Anton đều không đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Người lính trẻ nhìn bọn em, hết người này đến người kia. Anh ta trả lại ba tấm hộ chiếu cho Matthias và ra hiệu cho cậu ấy đi qua. Em chưa bao giờ thấy sợ như thế, chưa bao giờ cảm nhận cái thứ cảm giác xâm nhập này đang lẩn vào dưới da thịt và khiến ta lạnh thấu đến tận xương tủy. Chiếc ô tô chạy chậm chậm cho tới trạm kiểm soát kế tiếp, và một lần nữa dừng lại dưới một khung nhà sơ sài rộng mênh mông, nơi tất cả lại bắt đầu. Matthias lại đi về phía những lán trại khác, và cuối cùng khi cậu ấy quay lại với nụ cười trên môi, bọn em hiểu rằng lần này đường tới Berlin đã được thông suốt, cấm không được rời xa lộ chừng nào chưa tới đích. Cơn gió nhẹ thổi trên lối đi dạo nơi bến cảng cũ của Montreal khiến Julia rùng mình, nhưng mắt cô vẫn đóng đinh trên nét mặt người đàn ông được vẽ bằng chì than, một gương mặt hiện lên từ một thời đại khác trên một tấm toan trắng hơn nhiều so với những tấm tôn múi của lán trại được dựng nơi biên giới chia cắt nước Đức ngày trước. Thomas, lúc đó em đang trên đường tiến về phía anh, bọn em vẫn vô tư lự và anh vẫn còn sống. Matthias phải mất hơn một tiếng đồng hồ sau mới trở lại là người hay hát. Ngoại trừ vài chiếc xe tải, những phương tiện vận chuyển duy nhất mà họ đi ngược chiều hoặc vượt lên trước là những chiếc Chanbans. Như thể dân chúng ở đất nước này muốn sở hữu một loại ô tô để không bao giờ đua tranh với ô tô của nước láng giềng. Ô tô của họ gây ấn tượng mạnh, chiếc Peugeot 504 lướt đi kiêu hãnh trên xa lộ của RDA. Không một người lái xe nào là không nhìn nó với vẻ thán phục khi bị nó vượt lên trước. Tới Schemen, Tessin, Copernic, qua Magdeburg và cuối cùng Potsdam, Berlin chỉ còn cách 50 cây số. Anton muốn là người cầm lái khi họ vào đến vùng ngoại ô. Anh bày tỏ mong muốn đó chẳng khác nào ra lệnh. Julia cười phá lên, nhắc lại rằng chính những người đồng hương của cô đã giải phóng thành phố này cách đây đã gần 45 năm. Và giờ họ vẫn ở đó, Anton đáp ngay với giọng gay gắt. Cùng với người Pháp các anh, Julia cũng sẵn giọng bẻ lại. Hai người làm tôi phát ngán rồi đấy, Matthias kết luận, và một lần nữa họ câm lặng cho đến đường biên giới tiếp ở cửa ngõ của một hòn đảo thuộc phía Tây, lọt trong phần lãnh thổ Đông Đức. Họ không nói lời nào cho đến khi vào đến thành phố, nơi Matthias đột nhiên hô lên, tôi là người Berlin. Chương 10. Mọi tính toán ban đầu của họ đều tỏ ra sai lệch. Chiều ngày 8 tháng 11 hầu như sắp kết thúc, nhưng không ai trong số họ bận tâm đến sự chậm trễ tích tụ dọc đường đi. Họ kiệt sức mà không màng đến nỗi mệt nhọc của bản thân. Trong thành phố, bầu không khí đầy phấn khích hiện hiện rõ ràng. Họ cảm nhận được điều gì đó đang sắp diễn ra. Anton đã nói đúng. 4 ngày trước, từ bên kia tấm màn sắt, 1 triệu người Đông Đức đã biểu tình đòi tự do. Bức tường với hàng nghìn lính canh và chó cảnh sát tuần tra cả ngày lẫn đêm đã chia rẽ những người yêu nhau, những người sống chung và những người đang mong mỏi mà không còn dám thực lòng tin vào giây phút rốt cuộc họ sẽ được đoàn tụ. Các gia đình, bạn bè hay đơn giản là hàng xóm láng giềng bị cách ly bởi 43 km bê tông, hàng rào dây thép gai, chòi canh được dựng lên một cách tàn nhẫn trong một mùa hè sầu thảm, đánh dấu cho bước khởi đầu của cuộc chiến tranh lạnh. Ngồi trong một quán cà phê, ba người bạn nghe lỏm câu chuyện đang được bàn thảo xung quanh họ. Anton tập trung hết sức thử thách những kiến thức thu nhận được ở những năm trung học để dịch song song cho Matthias và Julia nghe những lời bình luận của người dân Berlin. Một vài người thậm chí còn cho rằng những trạm lưu chuyển chắc chẳng mấy chốc sẽ được mở ra. Mọi sự đã thay đổi kể từ khi Gorbachev sang thăm RDA hồi tháng 10, ghé qua uống vội một vài bia. Một phóng viên của tờ nhật báo Tagesspiegel khẳng định rằng cả tòa báo của anh đang sục sôi. Những tít bài thông thường được ra can vào giờ này vẫn chưa được ấn định. Điều gì đó hệ trọng sắp diễn ra, anh ta không thể nói gì thêm. Khi đêm xuống, sự kiệt sức do chuyến đi mang lại đã thắng được họ. Julia không thể ngăn nổi những cái ngáp dài và một cơn nấc liên hồi xâm chiếm cô. Matthias cố làm tất cả những gì có thể, đầu tiên là dọa cho cô sợ. Nhưng mưu đồ nào của anh cũng kết thúc bằng một tràng cười, và cường độ những cú giật này của Julia tăng gấp. Anton cũng phải nhập cuộc, phải bắt chước động tác của diễn viên nhào lộn để uống một cốc nước trong tư thế trồng cây chuối và tay bắt chéo. Ngón khoeo chắc chắn thành công, nhưng dẫu sao nó cũng vẫn không thành công với những cơn co thắt lại càng tiếp diễn nghiêm trọng hơn. Một vài khách hàng trong quán đề xuất những mẹo khác, uống một hơi hết một lít nước sẽ giải quyết được cơn nấc, bịt mũi nhịn thở lâu nhất có thể, nằm dài ra đất và đầu gối áp chặt vào bụng. Mỗi người đưa ra ý kiến của riêng mình, cho tới khi một vị bác sĩ tử tế ngồi uống bia tại quầy khuyên Julia hãy nghỉ ngơi bằng thứ tiếng Anh gần như hoàn hảo. Quầng thâm hai bên mắt chứng tỏ cô đã mệt lử, ngủ là liều thuốc công hiệu nhất. Ba người bạn bắt đầu kiếm một nhà trọ bình dân. Anton hỏi họ có thể trọ ở đâu, cơn mệt mỏi cũng không chừa anh ta. Người phục vụ trong quán không bao giờ hiểu được điều anh muốn nói. Họ kiếm được hai phòng liền kề trong một khách sạn nhỏ, hai cậu trai chung nhau một căn. Julia độc chiếm căn còn lại. Họ uể oải leo lên tầng tư, và ngay sau khi chia tay nhau, mỗi người đã ngã vật xuống giường của mình, trừ Anton ngủ qua đêm trên một chăn lông trải ngay dưới đất. Vừa vào đến phòng, Matthias đã nằm vắt ngang, nệm và thiếp đi ngay. Nữ họa sĩ khó khăn lắm mới hoàn thành được bức ký họa. Cô đã ba lần phải nhắc nhở vị khách hàng của mình giữ nguyên tư thế, nhưng Anthony Watts nghe cô với vẻ cực kỳ lơ đễnh. Trong khi người phụ nữ trẻ cố gắng nắm bắt được vẻ mặt ông, thì ông lại liên tục quay đầu ra sau để quan sát cô con gái. Phía xa, Julia chăm chú ngắm nhìn giá bày tranh của nữ họa sĩ. Cái nhìn lơ đễnh, cô dường như đã lạc về một thế giới khác. Từ khi ông ngồi làm mẫu, cô không rời mắt khỏi bức tranh lấy một lần. Ông gọi cô nhưng cô không trả lời. Khi cả ba người họ gặp nhau trong đại sảnh khách sạn nhỏ, đã gần 12 giờ trưa ngày 9 tháng 11, buổi chiều họ khám phá thành phố. Vài giờ đồng hồ, Thomas ạ, chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi và em sẽ được gặp anh. Điểm đến đầu tiên là cột chiến thắng. Matthias thấy nó hoành tráng hơn cột chiến thắng ở quảng trường Vedom, nhưng Anton nhắc anh nhớ rằng sự so sánh kiểu này chẳng dẫn đến đâu cả. Julia hỏi hai người rằng có phải họ lúc nào cũng cãi cọ ầm ĩ như thế không, và hai cậu trai nhìn cô vẻ rất ngạc nhiên, không hiểu ý cô muốn nói gì. Con phố buôn bán sầm uất của Kudam là chặng tham quan thứ hai của nhóm bạn. Họ cúc bộ khắp cả trăm đường phố, thỉnh thoảng lại ngồi lên xe điện những khi Julia thực sự không thể đi thêm bước nào nữa. Giữa buổi chiều, họ đứng tĩnh tâm trước nhà thờ Souvenir, vốn được dân Berlin đặt cho cái tên Răng Sâu Ruỗng, bởi một phần của tòa kiến trúc này đã bị sập dưới làn bom đạn của cuộc chiến mới đây nhất, để lại cho chốn này một hình dáng đặc biệt, rất xứng với biệt danh ấy. Người ta đã bảo tồn nó nguyên trạng, coi như đài tưởng niệm. Lúc 6 giờ rưỡi chiều, Julia và hai cậu bạn gặp nhau ở gần một công viên mà họ quyết định sẽ đi bộ xuyên qua. Một lát sau, người phát ngôn của chính phủ Đông Đức ra một tuyên bố sẽ biến đổi bộ mặt thế giới, hay ít ra cũng là đoạn cuối của thế kỷ 20. Người dân Đông Đức được phép ra ngoài, được tự do sang Tây Đức mà không một người lính nào ở các chốt kiểm soát suýt cho cắn họ hay bắn vào người họ. Biết bao người đàn ông, đàn bà và trẻ em đã chết trong những năm chiến tranh lạnh sầu thảm này. Khi cố vượt qua bức tường nhơ nhuốc ấy, hàng trăm người đã bỏ mạng tại đó, bị hạ gục bởi những viên đạn của những kẻ nhiệt tình canh giữ họ. Người dân Berlin được tự do đi lại, đơn giản là như vậy. Lúc bấy giờ, một phóng viên hỏi người phát ngôn này khi nào biện pháp ấy có hiệu lực. Hiểu sai câu hỏi được đặt ra cho mình, người này đáp: ngay bây giờ. 8 giờ tối, thông tin được phát đi trên tất cả các sóng truyền thanh và truyền hình của hai miền nước Đức, lặp đi lặp lại không ngừng cái tin tức không thể nào tin được này. Hàng nghìn người Tây Đức đổ về các chốt chặn, hàng nghìn người Đông Đức cũng hành động tương tự. Và giữa đám đông ồ ạt đổ dồn về phía tự do, hai cậu trai người Pháp cùng một thiếu nữ người Mỹ để mình cuốn theo những đợt sóng ấy. Lúc 10 rưỡi tối, ở miền Tây cũng như miền Đông, mọi người đều đi tới những trạm kiểm soát. Những người lính bị những sự biến làm cho choáng ngợp, bị dồn đẩy bởi hàng nghìn con người đang khao khát tự do. Đến lượt mình cũng đứng dưới chân bức tường. Trên Bonheimer Street, những rào chắn đường bị dỡ bỏ và nước Đức bước đi trên con đường dẫn tới sự thống nhất. Anh chạy khắp thành phố, ngang dọc khắp các con phố để tìm về phía tự do của mình. Còn em đang đi về phía anh. Không biết mà cũng chẳng hiểu sức mạnh nào đã thúc đẩy em tiến về phía trước. Chiến thắng này không phải của em, tổ quốc này không thuộc về em. Những đại lộ này đối với em hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng em mới chính là người lạ ở đây. Đến lượt em cũng chạy, chạy để thoát khỏi đám đông ngột ngạt này. Anton và Matthias bảo vệ em. Bọn em đã đi dọc theo cái tường rào bằng bê tông dài bất tận này. Trên đó, các họa sĩ của niềm hy vọng đã miệt mài tô vẽ màu sắc. Đã có vài đồng bào của anh cảm thấy không thể chịu thêm được những giờ đồng hồ chờ đợi cuối cùng này tại các chốt an ninh trên, đã bắt đầu trèo qua nó. Từ bên này thế giới, bọn em rình đợi các anh. Phía bên phải em, vài người đã dang rộng vòng tay để đỡ khi các anh rơi xuống. Bên trái em, những người khác leo lên những bờ vững chãi nhất để nhìn các anh chạy ào đến. Vẫn còn bị cầm tù trong cái gọng kìm bằng sắt. Tiến gần thêm vài mét nữa và tiếng hô của bọn em hòa lẫn với tiếng hô của các anh, để khích lệ các anh, để xóa đi nỗi sợ, để nói với các anh rằng còn có bọn em ở đây. Rồi bỗng nhiên, chính em, một cô gái Mỹ đã chạy trốn khỏi New York, một người con của xứ sở đã từng chiến đấu với tổ quốc của anh. Giữa ngần ấy tình người được tìm lại, em trở thành người Đức. Và trong sự ngây ngô của tuổi niên thiếu, đến lượt em cũng thì thầm: tôi là người Berlin. Và em bật khóc. Em đã khóc hồi lâu, Thomas ạ. Tối nay, lẫn vào giữa một đám đông khác, giữa những du khách đang dạo bộ trên bến tàu của Montreal, Julia lại khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, trong khi cô ngắm nhìn gương mặt hiện lên qua nét chì. Anthony Watts vẫn nhìn cô không rời mắt. Ông gọi cô lần nữa: Julia, con ổn chứ? Nhưng con gái ông đang ở quá xa để nghe thấy tiếng ông. Như thể 20 năm trời đã chia cách họ. Đám đông càng trở nên náo động. Tất cả đều rảo bước về phía bức tường. Một vài người bắt đầu đào bới nó với những dụng cụ tạm bợ: tuốc nơ vít, đá, gậy cuốc, dao nhíp, phương tiện không đáng kể, nhưng phải làm cho chướng ngại vật sập đổ. Để rồi, cách em chỉ vài mét, điều khó tin đã xảy ra. Một trong số những nghệ sĩ violoncello vĩ đại nhất thế giới có mặt tại Berlin được báo về sự biến đang diễn ra. Ông ta đến nhập hội với bọn em, với các anh. Ông ấy mang đàn ra và bắt đầu chơi. Vẫn là đêm hôm ấy hay là sáng hôm sau nhỉ? Chẳng hề chi, những nốt nhạc của ông cũng đã chọc thủng bức tường. Những nốt pha, nốt la, nốt si, một giai điệu du dương bay về phía các anh. Chừng ấy xải trên đó phảng phất bầu không khí tự do. Em không còn là người duy nhất òa khóc nữa. Anh biết đấy, đêm đó em đã nhìn thấy rất nhiều nước mắt. Nước mắt của người mẹ và đứa con gái đang ôm nhau thật chặt. Quá xúc động vì cuộc hội ngộ sau 28 năm dòng bạt vô âm tín, không được chạm vào nhau, không được cảm nhận làn hơi của nhau. Em đã chứng kiến những ông bố tóc bạc trắng ngỡ như nhận ra con trai giữa hàng nghìn người khác. Em đã chứng kiến những người dân Berlin ấy. Chỉ những giọt nước mắt mới có thể giải thoát họ khỏi nỗi đau chồng chất. Thế rồi bỗng nhiên, giữa tất cả mọi thứ, em nhìn thấy khuôn mặt anh hiện ra phía cao trên bức tường. Gương mặt anh xám xịt vì bụi và đôi mắt anh. Vậy nên anh là người đầu tiên mà em nhìn thấy. Anh, một chàng trai Đông Đức, và em là cô gái miền Tây đầu tiên anh gặp. Julia! Anthony Watts hét lên. Cô chậm rãi quay về phía ông, không thốt nên nổi một lời, rồi lại quay sang nhìn bức tranh. Anh giữ nguyên tư thế treo leo ấy hàng phút dài. Ánh mắt ta ngây dại không thể rời nhau. Anh có thế giới mới này đang dâng tặng cho anh mọi thứ, và anh nhìn em chăm chú, như thể ánh mắt của chúng ta được nối với nhau bằng một sợi dây néo căng và vô hình. Em khóc như một cô ngốc, còn anh thì mỉm cười với em. Anh trèo qua tường và nhảy xuống. Em làm như những người khác, và em dang rộng vòng tay ra với anh. Anh ngã lên em. Cả hai ta đã ngã lăn ra mặt đất mà anh chưa bao giờ đặt chân đến. Anh xin em thứ lỗi bằng tiếng Đức, còn em đáp trả anh bằng một câu chào tiếng Anh. Anh đứng thẳng dậy rồi phủi bụi trên vai em, như thể trước giờ anh vẫn luôn làm thế. Anh nói với em vài từ mà em chẳng hiểu được chút nào, thế nên thỉnh thoảng anh lại lắc lắc đầu. Em bật cười vì trông anh rất ngộ, mà em thì còn ngộ hơn cả anh. Anh giơ tay ra và anh phát âm rõ ràng cái tên mà rồi đây em sẽ gọi biết bao lần, cái tên mà bấy lâu nay em không còn gọi nữa: Thomas. Trên bờ kè, một người phụ nữ xô vào cô, không buồn dừng lại. Julia không mảy may để ý đến bà ta. Một người bán đồ trang sức vội phe phẩy trước mặt cô một chuỗi hạt bằng gỗ sáng màu. Cô chậm rãi lắc đầu, không để lọt vào tai bất cứ lời nào chào mời đang tuôn ra từ miệng ông ta như người nguyện kinh. Anthony đưa 10 đô la cho nữ họa sĩ rồi đứng dậy. Cô đưa ông xem tác phẩm vừa hoàn thành, nét mặt diễn tả chính xác, bức tranh giống nguyên mẫu như lột. Hài lòng, ông lại thò tay vào túi và trả gấp đôi giá ban đầu. Ông tiến vài bước về phía Julia. Từ 10 phút nay con ngắm cái gì mà chăm chú vậy? Thomas, Thomas, Thomas, em đã quên đi cái cảm giác dễ chịu khi gọi tên anh. Em đã quên giọng nói của anh, hai lúm đồng tiền của anh, nụ cười của anh. Cho đến khi nhìn thấy bức tranh này, nó giống anh và nhắc em như đến anh. Em những mong anh không bao giờ đi đưa tin về cuộc chiến tranh này. Giá như em biết được cái ngày anh nói với em rằng anh muốn trở thành phóng viên, giá như em biết được mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao, em hẳn đã nói với anh rằng đó là một ý tưởng tồi. Anh sẽ đáp rằng cái nghề mang lại sự thật về thế giới không thể là một nghề tồi, ngay cả khi nội dung bức ảnh là sự bạo tàn, nhất là khi nó gây xúc cảm, bằng một giọng lúc này đã trở nên trịnh trọng. Anh hẳn sẽ thốt lên rằng nếu như giới báo chí biết được sự thật ở bên kia bức tường, các nhà cầm quyền ở nước chúng em sẽ đến để phá bỏ nó từ lâu rồi. Nhưng họ biết chứ, Thomas, họ biết số phận của từng người trong các anh. Họ lấy việc dò xét chúng làm thú tiêu khiển. Các nhà cầm quyền ở nước bọn em không có được cái dũng khí đó. Và em nghe thấy anh nói với em rằng cần phải được lớn lên như em đã lớn lên, trong những thành phố nơi người ta có thể nghĩ mọi chuyện, nói mọi chuyện mà không phải e sợ gì thì mới không chấp nhận mạo hiểm. Chúng ta đã tranh luận cả đêm cho đến sáng và cả ngày tiếp theo. Giá như anh biết em nhớ những cuộc tranh luận của chúng ta đến thế nào, Thomas. Vì không đủ lý lẽ nên em đã phải đầu hàng, như em đã đầu hàng vào cái ngày em ra đi. Làm sao ngăn được anh, người thiếu thốn tự do đến thế? Anh nói đúng, Thomas ạ. Anh đã theo đuổi một trong những nghề đẹp nhất trần đời. Anh đã gặp Masu chưa nhỉ? Bây giờ khi cả hai đều đã ở trên trời, ông ta rốt cuộc đã đồng ý cho phỏng vấn chưa? Cuộc phỏng vấn có bỏ công sức không anh? Ông ta qua đời sau anh chỉ vài năm. Có đến hàng nghìn người viếng ông ấy trong thung lũng Panchil, trong khi không ai có thể tập hợp những mảnh còn sót lại của thi hài anh. Cuộc đời em sẽ ra sao nếu quả mìn đó không hất tung đoàn xe chở anh? Nếu em không sợ hãi, nếu em không bỏ mặc anh trước đó một thời gian? Anthony đặt tay mình lên vai Julia. Con đang nói chuyện với ai vậy? Không ạ. Cô giật nảy mình và đáp. Con giống như bị ám ảnh bởi bức tranh này và môi con đang run lên. Cứ mặc con, cô thì thầm. Đã có một thời điểm bối rối, một khoảnh khắc khó xử, em đã giới thiệu anh làm quen với Anton và Matthias và nhấn mạnh quá đáng vào chữ bạn, đến mức em đã nhắc đi nhắc lại nó tới 6 lần để anh nghe thấy. Làm thế thật ngu ngốc. Lúc bấy giờ tiếng Anh không phải là sở trường của anh. Có thể anh đã hiểu. Anh mỉm cười và ôm hôn họ. Matthias ôm anh trong vòng tay và chúc mừng anh. Anton bằng lòng với một cái bắt tay, nhưng cậu ấy cũng cảm động không kém bạn mình. Bốn người chúng ta cùng đi trong thành phố. Anh tìm kiếm ai đó, em cứ ngỡ đó là một phụ nữ, hóa ra đó là cậu bạn ngày bé của anh. Bởi vì người bạn ấy đã cùng gia đình vượt qua bức tường từ 10 năm trước. Kể từ đó anh không gặp lại cậu ta. Nhưng làm sao tìm lại được một người bạn trong số hàng nghìn người đang ôm hôn nhau, đang hát, đang uống và nhảy múa giữa các đường phố này. Anh đã nói thế giới này rộng lớn, tình bạn thì bao la. Em không rõ liệu là do âm điệu của anh hay sự ngây ngô trong câu nói của anh, nhưng Anton coi thường anh. Còn em thì thấy câu châm ngôn của anh rất thú vị. Phải chăng cuộc đời vẫn luôn đầy đọa anh, đã giữ lại ở anh những giấc mơ thơ ấu mà bọn em sự tự do đã dập tắt chúng. Bọn em đã quyết định giúp đỡ anh và cùng nhau chạy đôn chạy đáo qua khắp các đường phố Tây Berlin. Anh bước đi quả quyết như thể lâu nay hai người bọn anh đã hẹn gặp nhau ở đâu đó rồi. Dọc đường anh để ý nhìn từng gương mặt, xô đẩy những khách qua đường, quay lại nhìn liên tục. Mặt trời còn chưa mọc khi Anton dừng lại giữa một quảng trường và kêu lên: "Nhưng ít ra chúng tôi cũng có thể biết tên của cái gã mình đã tìm kiếm hàng giờ qua như những gã đần chứ." Anh không hiểu câu hỏi của cậu ấy. Anton còn kêu to hơn: "Tên, name, vô name." Anh nổi khùng và anh đáp trả bằng cách gào lên: "Knap." Đó là tên người bạn anh đang tìm kiếm. Thế là Anton, để giúp anh hiểu rằng cậu ấy không phải bực với anh, đến lượt mình cũng gào toáng lên: "Knap, knap." Phá lên cười ngặt nghẽo, Matthias cũng nhập hội với cậu ấy và em cũng hét lên: "Knap, knap." Anh ngó bọn em như thể bọn em đã phát điên rồi, đến lượt anh cũng cười phá lên, đến lượt anh cũng nhắc lại: "Knap, knap." Bọn mình gần như nhảy nhót, miệng hát đến váng óc tên của người bạn mà anh tìm kiếm từ 10 năm nay. Giữa đám đông khổng lồ này, một gương mặt quay lại nhìn, em đã thấy ánh mắt các anh giao nhau. Một người đàn ông trạc tuổi anh đang nhìn anh chăm chú. Em gần như ghen tị vì điều đó. Như hai con sói bị xẻ bầy rồi gặp lại nhau ở khúc quanh của một khu rừng, các anh cứ đứng sững ra như vậy mà nhìn nhau. Thế rồi Knapp gọi tên anh: "Thomas phải không?" Bóng của hai người đổ xuống đường phố Tây Berlin trông thật đẹp. Anh ghì siết người bạn trong vòng tay, niềm vui hiện lên trên gương mặt các anh thật tuyệt vời. Anton bật khóc, Matthias dỗ dành cậu ấy: "Nếu như họ đã bị chia cắt lâu đến thế, niềm hạnh phúc được đoàn tụ ở nơi họ cũng sẽ giống như vậy." Matthias cam đoan với Anton thế. Anton càng khóc nức lên, rồi nói với Matthias rằng không thể có chuyện đó được, bởi lẽ họ chưa quen nhau được lâu đến thế. Anh gục đầu lên vai bạn thân nhất của mình. Anh thấy em đang nhìn anh đăm đăm. Lập tức anh đứng thẳng dậy và nhắc lại với em: "Thế giới rộng lớn, nhưng tình bạn thì bao la." Và Anton không thể nín khóc được. Chúng ta đã ngồi ở sân hiên của một quán bar, cái lạnh cào cấu trên má, nhưng chúng ta không đếm xỉa gì đến nó. Knapp và anh ngồi hơi tách ra một chút. 10 năm trong đời phải bắt kịp, điều này đòi hỏi nhiều từ ngữ, đôi khi là những khoảng lặng. Cả đêm chúng ta không rời nhau, ngày hôm sau cũng vậy. Sáng hôm sau, anh đã giải thích với Knapp là anh cần phải lên đường, anh không thể nán lại lâu hơn nữa, bà anh vẫn đang sống ở bên kia. Anh không thể bỏ lại bà một mình, anh là chỗ dựa duy nhất của bà. Mùa đông năm ấy, bà đã tròn 100 tuổi. Em hy vọng bà cũng đã gặp lại anh trên đó, nơi lúc này anh đang sống. Em yêu quý bà anh vô cùng, bà quá đẹp khi tết mái tóc dài bạc trắng của bà trước khi đến gõ cửa phòng chúng ta. Anh đã hứa với bạn là sẽ sớm quay lại nếu mọi việc không trở lại như trước kia. Knapp trấn an anh rằng những cánh cổng sẽ không bao giờ đóng lại nữa. Và anh đã đáp: "Có lẽ vậy, nhưng nếu bọn mình phải đợi 10 năm, có lẽ mới gặp lại nhau lần nữa, thì tớ vẫn nghĩ đến cậu mỗi ngày." Anh đứng dậy và anh cảm ơn bọn em vì món quà bọn em đã tặng cho anh. Bọn em có làm được gì đâu, nhưng Matthias bảo anh rằng có gì đâu, rằng cậu ấy rất vui vì đã tỏ ra có ích. Anton đề nghị bọn em sẽ đi cùng anh đến chốt thông hành giữa Tây và Đông. Chúng ta lại lên đường. Chúng ta đi theo tất cả những người giống như anh đang quay trở về nhà. Bởi lẽ dù có cách mạng hay không, gia đình họ và căn nhà của họ vẫn đang ở nửa kia của thành phố. Dọc đường đi, anh đã nắm tay em trong tay anh. Em để anh làm thế, và chúng ta tay trong tay như thế hàng cây số. Julia, con đang dùng mình và con đến nhiễm lạnh mất. giờ thì chúng ta đi về thôi. Ta có thể mua bức tranh ấy nếu con muốn, rồi con ngồi ngắm nó bao lâu tùy thích, nhưng chọn chỗ nào ấm áp ấy. Không, nó là vô giá, phải để nó lại đây. Vài phút nữa thôi bố làm ơn, rồi chúng ta sẽ đi. Từ bên này và bên kia chốt kiểm soát, một vài người vẫn miệt mài đào bới bức tường bê tông. Đến đây thì phải chào tạm biệt nhau. Anh tạm biệt Knapp trước tiên. Hãy gọi cho tớ nhanh nhé, ngay khi có thể. Anh ấy nói thêm và đưa cho anh tấm danh thiếp. Phải chăng vì anh ấy là nhà báo nên anh cũng muốn làm nghề ấy? Phải chăng đó là lời hứa giữa hai người ngày còn thơ ấu? Em đã hỏi anh câu ấy đến 100 lần, và lần nào anh cũng lẩn tránh không trả lời. Gửi đến em một trong những cái cười nửa miệng anh vẫn dành cho em mỗi khi em làm anh phát bực. Anh bắt tay Anton và Matthias, rồi anh quay sang em. Thomas à, giá như anh biết rằng ngày hôm ấy em đã lo sợ thế nào, sợ không bao giờ biết được làn môi anh. Anh đã bước vào đời em như hè sang không báo trước, với những tia sáng người ta thường gặp vào mỗi buổi bình minh. Anh đã áp tay lên má em, những ngón tay anh vuốt dọc theo khuôn mặt em, và anh đặt trên mỗi bên mi mắt của em một nụ hôn. Cảm ơn, đó là từ duy nhất anh nói, trong khi anh đã đi xa mất rồi. Knapp nhìn chúng ta, em đã bắt gặp ánh mắt của anh ấy, như thể anh ấy ngóng đợi một lời từ em. Vài từ lẽ ra anh ấy đã có thể tìm ra để vĩnh viễn xóa đi những năm tháng đã ngăn cách hai người. Những năm tháng ấy đã sắp đặt cuộc sống của các anh theo hai cách hoàn toàn khác biệt. Anh ấy quay về với tờ báo của mình, còn anh quay lại miền Đông. Em đã hét lên, dẫn em theo với, em muốn biết người bà khiến anh lại ra đi. Và em không đợi anh trả lời, em lại nắm tay anh và cam đoan rằng phải hợp toàn bộ sức mạnh trên thế gian này thì ai đó mới có thể gỡ tay em ra được. Knapp nhún vai, và trước vẻ sừng sốt của anh ấy nói, giờ thì đường thông rồi, hãy trở lại lúc nào tùy thích. Anton nhưng muốn ngăn em, theo cậu ấy thì đây là một hành động điên rồ, có thể lắm, nhưng em chưa từng cảm nhận một cơn cuồng dại nào như vậy. Matthias huých hủy tay cậu ấy, cậu ấy đang xen vào chuyện gì cơ chứ? Cậu ấy chạy về phía em và ôm lấy em. Khi nào quay về Paris, nhớ gọi cho bọn tớ nhé. Cậu ấy vừa nói vừa viết vội cho em số điện thoại của mình vào một mẩu giấy. Đến lượt mình, em cũng ôm cả hai người bọn họ, rồi chúng ta đi. Từ đó đến giờ em chưa từng trở lại Paris. Thomas ạ, em đã theo anh buổi sáng sớm ngày 11 tháng 11 ấy, tranh thủ sự hỗn loạn đang ngự trị. Chúng ta đã qua biên giới lần nữa, và buổi sáng hôm đó em có lẽ là nữ sinh viên Mỹ đầu tiên bước sang lãnh thổ Đông Đức. Và nếu không phải thế đi nữa thì em vẫn là người hạnh phúc. Anh biết đấy, em vẫn giữ lời hứa. Anh còn nhớ quán cà phê tồi tàn đó, nơi anh đã cam đoan với em rằng nếu một ngày nào đó số phận lại chia cắt chúng ta, em phải sống hạnh phúc bằng bất cứ giá nào không. Em biết rõ là anh nói điều này bởi đôi khi cái cách em yêu anh khiến anh nghẹt thở, bởi anh đã phải chịu cảnh thiếu thốn tự do quá lâu để chấp nhận cho em gắn kết đời em với đời anh. Và ngay cả khi em ghét anh vì đã làm hoen ố hạnh phúc của em bằng điều tồi tệ nhất, thì em vẫn giữ lời đã hứa. Cuối cùng thì em cũng sắp kết hôn Thomas ạ. Em lẽ ra đã kết hôn vào thứ bảy tuần rồi, đám cưới đã bị hoãn lại. Đó là một câu chuyện dài, nhưng chính nó đã dẫn em tới đây. Có lẽ là bởi em cần phải thấy lại gương mặt anh lần cuối. Ở nơi xa ấy, anh hãy ôm hôn bà giúp em. Tình huống này thật nực cười, Julia. Nếu con tự thấy được bộ dạng mình trông hệt như bố con lúc bị Pinder ấy. Con đứng bất động ở đó từ hơn 15 phút rồi, và con nói lầm rầm. Thay cho câu trả lời, Julia lánh ra chỗ khác. Anthony Watts rảo bước để bắt kịp cô. Sau cùng bố có thể biết đã xảy ra chuyện gì được chứ? Ông cố nài khi đã sóng bước bên cô, nhưng Julia vẫn chìm đắm trong im lặng. Xem này, ông nói và chìa tiếp bức chân dung ra cho con gái. Giống kinh khủng, cầm đi, cho con đấy. Ông vui vẻ nói thêm. Julia phớt lờ ông và tiếp tục đi về phía khách sạn. Được, bố sẽ tặng nó cho con sau vậy. Có vẻ bây giờ không phải lúc thích hợp. Và vì Julia vẫn không nói gì, Anthony Watt thêm luôn. Tại sao bức tranh con ngắm hết sức chăm chú ấy lại gợi cho bố nhớ lại điều gì đó nhỉ? Bố cho là điều này không phải là không liên quan đến thái độ khác lạ của con. Khi ở dưới đê chắn sóng đằng kia, bố không biết nữa, nhưng trên gương mặt ấy có nét gì đó rất quen, bởi vì nắm đấm của bố đã giáng xuống khuôn mặt đang được nhắc đến cái ngày bố đến Berlin tìm con ấy. Bởi đó là khuôn mặt của người đàn ông con yêu khi mới 18 tuổi, và bố đã tách con khỏi anh ấy khi bố ép con về New York cùng bố.